Chương 407, Mai Cây. Quả thật như thế, các nơi phong thổ có khác biệt rất lớn. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, hơi có tiếc nuối là, thời gian đang là nghiêm đông, một đường đều là phong tuyết, như là đổi cái mùa, tất nhiên càng thêm mê người. Yên Vân tương lai có cơ hội cũng có thể khắp nơi đi xem. Yên Vân, ngươi muốn đi nơi nào? Từ Yên Vân mím môi nghĩ, càng như là mím môi ngượng ngùng cười, hai má cũng có chút lộ ra đỏ, nàng nhẹ nhàng mà trả lời, đi nơi nào đều được, đi kinh thành thì tốt hơn, ta nghe nói, chỗ đó mọi thứ đều đẹp mắt. Thẩm Thanh Lan cười, thiên tử dưới chân, tự nhiên không giống bình thường, Yên Vân đến thời điểm đi xem liền biết. Nếu không phải là bởi vì mục hoa cảnh tại kia vung răng lưới, chính nàng cũng rất muốn đi kinh thành, không chỉ muốn đi, đang còn muốn kia định cư, không chỉ nghĩ chính mình định cư, càng muốn phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng cùng với tẩu tẩu đều ở nơi đó định cư, một đám người cùng một chỗ, cho nên, nàng tuyệt không cảm thấy muốn đi kinh thành có cái gì ngượng ngùng. Từ Yên Vân cúi đầu, không biết là nhìn bị tuyết thấm vào đá của đâu, vẫn là nhìn nàng chính mình thêu hồng nhạt thược dược mũi dày, nhẹ nhàng mà ứng một cái tốt cái này kỳ quái phản ứng nhường Thẩm Thanh Lan không khỏi phỏng đoán đứng lên. Trong này có cái gì không thể nói rượu thú vị sao? Vẫn là cất giấu không muốn người biết bí mật. Nàng lại đem Từ Yên Vân đánh giá một phen, cho ra kết luận, 89 phần 10 là tiểu cô nương này thầm nhủ trong lòng người liền ở kinh thành, hoặc là tương lai muốn đi kinh thành. Liền ở Thẩm Thanh Lan chuyển động tâm tư nghị trêu ghẹo hai câu thì Từ Yên Vân đột nhiên chủ động lên tiếng, ta nghe nói, Diêu Thái Thái trước kia đi qua kinh thành. Diêu Thái Thái a, nàng đâu chỉ là từng đi qua kinh thành, nàng là ở kinh thành lớn lên. Thẩm Thanh Lan một cười, làm sao ngươi biết nghe ta nhị ca nói? Vừa nghe đến Từ Minh Ngọc, Từ Yên Vân lại tinh thần, nhị ca đi qua một lần Hạm Đạm Viên, hắn nói Hạm Đạm Viên bố cục rất có kinh thành phong vận, hắn liền hỏi Diêu Thái Thái, Diêu Thái Thái nói cho hắn biết, bởi vì trước kia đi qua kinh thành, thích loại này phong cách, cho nên tại kiến tạo Hạm Đạm Viên thời điểm, cố ý bắt trước. Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm. Nàng tuyệt đối tin tưởng Diêu Thái Thái đối với chính mình nói lời nói, tuy rằng nàng trước giờ không đi qua kinh thành, cũng chưa từng có đích thân thể nghiệm qua kinh thành vật này hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt cùng đô thành khí phái, nhưng khó hiểu cảm thấy Diêu Thái Thái trên người có một loại từ lúc sinh ra đã có khí chất, ung dung, lịch sự tao nhã, kiều vận, quyến rũ, đại khí, sảng khoái, tự nhận là đây liền nên kinh thành khí chất. Huống chi những kia tiêu pha tâm tư điểm tâm, kia trong vườn bất động thanh sắc chi tiết, đều tuyệt không phải là một cái đi qua mà thôi người chịu dụng tâm đến tận đây. Nàng đã sớm tò mò qua Diêu Thái Thái nhà mẹ đẻ thân phận, cũng nghe nói về Diêu Thái Thái nhàn thoại cùng ngờ vực vô căn cứ, nói Hội Châu không người nào biết họ nàng cái gì, không người nào biết lai lịch của nàng, xem ra, Diêu Thái Thái là tại cố ý giấu giếm, thậm chí nói dối lừa gạt. Thật là cái có bí mật người. Nguyên lai như vậy, Thẩm Thanh Lan trong lòng đã lăn qua lộn lại suy nghĩ rất nhiều, đối Từ Yên Vân lại không lộ ra mảy may. Được nghĩ lại lại tâm sinh hoang mang, nếu Diêu Thái Thái gạt ngàn vạn người, như thế nào một mình liền đem bí mật này nói cho chính mình ngoại trừ tại Lô Gia gặp qua một mặt, nói vài câu. Thẩm Thanh Lan càng nghĩ, mình cùng Diêu Thái Thái chưa bao giờ có cùng xuất hiện, nàng dựa vào cái gì liền đối với chính mình như thế tín nhiệm? Thẩm Thanh Lan càng nghĩ càng kỳ quái. Xem ra, còn phải mau chóng lại đi một chuyến Hạm Đạm Viên. Thẩm Ti Ti, góc hướng tây thượng cây kia mai vàng mở ra sao? Từ Yên Vân sờ sờ đường nhỏ bên cạnh bụi cây diệp thượng tầng băng, tò mò hỏi. Thẩm Thanh Lan ngẩn người, góc hướng tây mai vàng chưa thấy qua nha. Không chú ý, đi, chúng ta đi xem một chút. Từ Yên Vân cười, cái này vườn đại, tỷ tỷ không đi bên kia đi qua đi, ta đi xem qua hai lần, nhớ kia mai cây rất lớn, hoa nở được cũng nhiều. Hoàng sán sán rất dễ nhìn. Thẩm Thanh Lan thuận thế đem đề tài lại kéo về vương gia. Ngươi cùng vương tiểu thư cùng đi thưởng mai đi, đại đa số trong vườn đều là hồng mai, bạch mai, văn nhân nhã sĩ đều yêu chúng nó, hoặc kiểu diễm nhiệt liệt, hoặc thuần khiết không tì vết nhan sắc, mai vàng ngược lại là hiếm thấy. Cái này không phải, chính ta đi. Thứ Yên Vân tựa hồ nhớ lại cái gì, hơi hơi nhíu mày. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, chẳng biết tại sao. Đột nhiên nhớ tới lần trước đi Lô Phủ, nói như vậy, nữ khách đăng môn, trong nhà có tuổi sắp xỉ tiểu thư, nhất định là tiểu thư ra mặt tiếp đãi, không có tiểu thư, thiếu phu nhân cũng có thể, lại không có, liền vô pháp, theo trưởng bối tại Thái Thái, phu nhân trước mặt ngồi một lát đi, cũng có không ngồi yên, liền mang theo nha đầu chính mình đi đi nhìn xem giết thời gian, tỉ như ngày đó tại Lô Phủ, Lô gia có cái nhị tiểu thư. Nhưng mà nhị tiểu thư bị bệnh, làm khách các tiểu thư liền riêng phần mình tản ra, top 5 top 3 từ đi đi dạo vườn. Từ Yên Vân lúc trước đến Vương gia làm khách, Vương tiểu thư như thế nào không cùng đâu cũng là bị bệnh sao? Thẩm Thanh Lan tò mò, nhưng không có hỏi. Góc hướng Tây đang ở trước mắt, hai người dừng bước, Từ Yên Vân di tiếng, xoay xoay giữ tìm, kỳ quái, mai cây đâu? Góc hướng Tây trống rỗng, nào có cái gì mai cây? Chẳng những không có mai cây, liền bụi cây thấp, mặt cỏ đều không có, trắng xóa đang đắp tuyết, tường đỏ tuyết, đơn giản lại sạch sẽ, ngoại trừ ngoài ra, cái gì diệp không có. Từ Yên Vân than thở, rõ ràng liền ở nơi này, ta đều đến hai lần, đều nhìn thấy A. Thẩm Thanh Lan cười nói, có lẽ là sau này chặt cây A, nhưng vấn đề là, góc tường một gốc mai, hảo hảo chém nó làm cái gì? Từ Yên Vân tiếc nuối lại xin lỗi nhìn Thẩm Thanh Lan, dù sao cũng là nàng chủ động nói tới đây, một người khách nhân, biểu hiện được so chủ nhân còn giống chủ nhân, kết quả đến giải quyết vô hụt, nàng lộ ra xấu hổ, sợ Thẩm Thanh Lan không tin, nhanh chóng giải thích. Như thế nào muốn chặt cây đâu, nếu không phải chết, khẳng định không phải chết, năm ngoái thu phân trước sau ta còn nhìn thấy qua, lớn rất tốt, không giống như là héo rũ. Thẩm Ti Ti, ta là thật thấy, liền ở nơi này. Từ Yên Vân chạy đến đất trống ở giữa, lấy chân thử, nơi này, cái này đất hai nha. Nàng vừa nói, một bên nhấc váy vươn ra chân đi phía trước điểm, ai ngờ tuyết động dưới lại có cái hơn thước sâu hố, nàng không biết, một chân liền đạp đi vào. Thiếu chút nữa chôn đến đầu gối. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng đi đem nàng kéo lên, cười nói, xem cái này hố to, sợ không phải chém, mà là liền cái đào, ngươi dày trong vào tuyết, chúng ta nhanh chóng về phòng đi, cẩn thận hóa nước muốn lạnh. Hai người lại về phòng, Phỉ Thúy mang chậu than lại đây cho nàng nướng, Bích Ngọc đưa tới trà nóng. Từ Yên Vân còn đang suy nghĩ mai vàng, đại khái là bị gợi lên cái gì tâm sự, đột nhiên nhẹ nhàng, thật dài thở dài. Chủ động nhắc tới chuyện cũ. Vương tiểu thư rất thích kia khỏa mai vàng, ta hai lần nhìn đến nàng tại mai vàng dưới tảng cây đánh đàn, còn có thể cắt mấy suối đi được chính thịnh trở về cắm bình. Thẩm Ti Ti, ngươi nói, có phải hay không bởi vì Vương tiểu thư quá thích cái này ngọn, cho nên Vương đại nhân đem cây cho liền cái đào đi.